xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt. Chương 83-84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor May aka Tiên Vân 2112. 2021. Chương 83. Nữ đại diện trung niên gọi là Hồ Tỷ ngồi bên cạnh đưa cho cô ta một chai nước khoáng nói. Em bớt giận, tính tình sao lại cáu gắt như vậy làm gì, nữ chính của Hoàng Đồ là Ân Âm, trong vòng giải trí ai mà không biết Ân Âm có địa vị như thế nào, fan khẳng định cũng rất nhiều, em yên tâm, bảo an rất nhanh liền đến ổn định trật tự. Ân Âm, lại là Ân Âm, cô ta thì có cái gì tốt, chỉ bằng cái vóc dáng kia của cô ta sao? Cũng không nhìn xem mình đã bao nhiêu tuổi, đã là một bác gái mà còn giả bộ non nớt. Thật không biết mấy người kia có mù hay không, lại đem loại phụ nữ này xem như nữ thần. Cô gái nhếch mép nói, trong lòng vô cùng bực bội. Khóe môi Hồ Tỷ khẽ giật cũng không nói gì thêm, bất quá là liếc nhìn Lương Hân một cái, trong lòng thầm than một tiếng. Cô chướng mắt Ân Âm, nhưng công ty không phải đem cô đóng gói thành một. Tiểu Ân Âm, sao chính cô còn ăn mặc theo bộ dáng của cô ấy? Trong lòng thở dài một cái, cô lại lần nữa đánh giá Lương Hân. Váy ngắn màu đỏ, trang điểm diễm lệ, tóc dài gợn sóng, rất giống cách ăn mặc của Ân Âm, ai mà không biết diễn viên nổi tiếng Ân Âm hay mặc váy đỏ, nhưng cô ấy lại thích mặc kiểu váy dài hơn. Cách trang điểm của Ân Âm từ trước đến nay đều cầu kỳ, nếu đặt cô ở bên trong bức tranh sơn thủy, thì đó sẽ là nét vẽ dày nhất, sự có mặc của bất kỳ màu sắc nào trên thế giới cũng đều trở nên nhạt nhòa trước mặt cô ấy. Hơn nữa, dáng người Ân Âm cũng rất tốt, có lồi có lõm, lại nóng bỏng Epsilon Mei, danh xưng nữ thần tuyệt đối xứng đáng. Dung mạo của cô ấy xinh đẹp, còn có một đôi mắt đẹp đến hồn siêu phách lạc, liếc mắt nhìn cũng khiến cho xương cốt người ta trở nên xốp giòn, Hồ thì cảm thấy Ân Âm giống như Đát Kỷ lúc còn sống. Tuy cô ấy xinh đẹp nhưng lại không lòe loẹt tục tĩu, khi tức giận khí chất cũng cao quý, do đó mà nhiều người bên trên có hợp đồng quảng cáo đều nhao nhao muốn hợp tác cùng cô. Về phần Lương Hân nói Ân Âm là bà già giả bộ Niter, cô chỉ có thể nói rằng Ân Âm trẻ hơn Lương Hân, người ta bảo dưỡng thân thể vô cùng tốt, cô đã từng đứng gần quan sát Ân Âm, làn da giống như tuyết trắng trắng mềm mềm, dường như có thể véo ra nước. Mặc dù Ân Âm đã 35 tuổi nhưng nhìn vẫn giống như sinh viên đại học trẻ tuổi vừa bước ra xã hội. Còn nhìn lại Lương Hân, rõ ràng chỉ mới 23, nhưng gương mặt trang điểm lộng lẫy còn mặc váy đỏ, có chút cứng rắn làm cho vẻ ngoài trở nên lớn hơn so với tuổi. Lương Hân ra mắt thời gian cũng không lâu, chỉ mới hơn một năm, nhưng bởi vì đi theo hình tượng Tiểu Ân Âm, sau đó lại đóng một số vai nữ phụ và một vai nữ chính, cũng trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên loại nổi tiếng này với loại nổi tiếng của Ân Âm hoàn toàn không thể so sánh được. Sở dĩ Lương Hân dám tùy tiện phỉ nhổ Ân Âm như vậy là do thân phận của cô ta. Lúc trước Lương Hân chỉ là một cô gái xuất thân bình thường, nhưng một năm trước cô lại phát hiện ra mẹ mình là huyết mạch của Sở gia. Sở gia là cái gì? Là gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, có bề dày vững vàng, có người trong quân đội và cả chính trị, ngoài ra còn có tập đoàn Sở Thị. Sở Thị là tập đoàn lớn nhất châu Á, có vô số sản nghiệp. Nếu như không biết những cái này, thì giải trí thịnh hoàng trong giới giải trí này cũng phải biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải trí thịnh hoàng là công ty con của Sở Thị, cũng là công ty giải trí đứng đầu trong ngành, ngay từ đầu Lương Hân đã muốn ký hợp đồng với giải trí thịnh hoàng nhưng người ta không nhận. Mà tổng giám đốc của giải trí Thịnh Hoàng cũng là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Sở Thị, cũng là người trong tương lai sẽ thừa Sở Thị. Hết chương 83. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuyên kiwi1.com.sk.is và mê đọc truyện gác nhỏ nhà mây vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 84, từ khi biết mình là huyết mạch Sở gia, Lương Hân không biết cố ý hay vô tình mà để lộ ra ngoài, ban đầu có người còn không tin, nhưng sau khi điều tra họ mới biết được sự thật có chuyện như thế này. Tuy nói là huyết mạch cách biệt xa xôi, nhưng ai mà không biết Sở gia rất là bao che khuyết điểm, mà cho dù họ có cách xa, ai có thể đảm bảo cô ta không có quan hệ gì với thành viên cốt cán với Sở gia. Cái họ, Sở, ở ngành giải trí này chính là một cái giấy thông hành màu xanh, nên mọi người đều phải chào thua, chính vì vậy gần đây Lương Hân bắt đầu nổi tiếng, làm việc cũng tùy ý rất nhiều, tính tình cũng cả ngày không có chút thu liễm, công ty thỉnh thoảng nhắc cô ta phải khiêm tốn nhưng cô ta lại không thèm nghe. Nữ hai lần này của Hoàng Đồ lấy diễn xuất của Lương Hân thì cũng không tới lượt cô ta, nhưng cô ta lại kiên quyết đoạt lấy nó từ một đàn chị ở công ty. Cửa xe bảo mẫu được mở ra, một người phụ nữ mặc chiếc váy dài đỏ rực bước xuống, thân hình cao gầy dáng người lồi lõm, mái tóc gợn sóng nhẹ lay động, lộ ra một khuôn mặt quyến rũ khuynh quốc khuynh thành. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, mọi người đều nhìn đến ngây người. Người phụ nữ quét mắt nhìn mọi người một chút rồi nở nụ cười rạng rỡ và quyến rũ động lòng người, cô vẫy tay về phía đám người chào hỏi. Xin chào mọi người, mấy giây người hâm mộ liền vỡ òa hét chói tai. À, nữ thần đang chào tôi. Nữ thần đẹp quá đi. Ân Âm, I love you. Hiện tại fan của Ân Âm đều đang biểu lộ tình cảm nồng cháy của mình, cho dù Ân Âm đã đi được một đoạn khá xa nhưng tiếng thét chói tai vẫn như cũ không ngừng. Hai mắt Lương Hân đỏ ngầu vì ghen tị, tay hung hăng đập vào ghế, không nhịn được nói. Ồn ào quá, đang lúc tâm tình không tốt cô ta liền nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lên tiếng hỏi Hồ tỷ bên cạnh. Tôi nghe nói gần đây công ty dự định chiêu mộ một nhóm thực tập sinh. Nghe được lời này trong lòng Hồ tỷ liền có chút hồi hộp nhưng mà cũng không giấu giếm nhẹ gật đầu. Nhận được sự khẳng định của Hồ tỷ, hai mắt Lương Hân sáng lên, không kịp chờ đợi nói. Đến lúc đó đem hồ sơ của mấy nam sinh thực tập cho tôi xem một chút. Hồ tỷ thầm than một tiếng, quả nhiên cô khó xử nói. Lương Hân, đó là nhóm thực tập sinh có trình độ tốt do ông chủ tìm ra, hay là thôi đi. Lương Hân trừng mắt nhìn cô một chút. Hồ tỷ, chị nói lời này là không đúng, nói thế giống như tôi muốn ăn thịt bọn họ, tôi chỉ là cung cấp cho bọn họ một lựa chọn tốt hơn mà thôi, chị yên tâm, tôi sẽ không ép buộc hay miễn cưỡng bọn họ. Khóe môi Hồ tỷ run rẩy, có ma mới tin cô. Mặc dù Lương Hân chỉ mới 23 tuổi nhưng tác phong lại rất loạn, không biết đã có bao nhiêu tình nhân, đặc biệt thích mấy loại tiểu thịt tươi tao nhã dịu dàng. Nam nghệ sĩ nhỏ của công ty không biết đã bị cô ta làm hại bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những người kia có một số chỉ ở tuyến 18, căn bản không có danh tiếng, không có cách nào ra mặt, cũng có người nhìn chúng tài nguyên mà Lương Hân cho, nên vẫn luôn không có nói ra. Hồ tỷ cảm thấy hiện tại Lương Hân không gặp được người cho cô ta hứng thú, bằng không với tác phong làm việc của cô ta chắc chắn sẽ ra đoạt. Đúng lúc này cô nghe được tiếng cảm thán của Lương Hân ở bên cạnh. Đẹp trai quá, Lương Hân nhìn qua cửa xe, ngơ ngác nhìn người đàn ông bước xuống từ chiếc xe thứ hai. Hồ tỷ cũng nhìn thấy, mặc dù chỉ thoáng qua một cái nhưng không thể không nói khuôn mặt mặt kia sáng như ngọc thật sự khiến người ta động tâm, khí chất vừa dịu dàng vừa lạnh lùng vô cùng hấp dẫn, mặc áo sơ mi trắng quần đen giống như tiên giáng trần. Thẳng đến khi người đàn ông đi xa, Lương Hân vẫn nhìn lưu luyến không rời. Hết chương 84. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.